Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 407, cố ý đuổi người đi là muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường không biết Lục Trường Trinh có chuyện gì. Hà Lệ Hoa cũng không rõ con trai có chuyện gì. Ba đứa sinh ba lại càng không hay biết gì. Nhưng may mắn thay, từ người lớn đến trẻ nhỏ trong nhà đều là những người thích nghe Lục Trường Trinh nói chuyện. Anh đã nói là có chuyện, thì chắc chắn là có chuyện thật. Vậy cũng được, Đường Đường, con lấy quà ra đây. Mẹ với mấy đứa nhỏ mang qua cho nhà Văn Tĩnh. Hà Lệ Hoa cười tươi rói nói. Ba đứa sinh ba cũng hào hứng giơ tay xin tham gia công việc giúp mẹ mang quà đi biếu. Giang Đường dĩ nhiên không từ chối. Cô đi vào trong phòng, lấy quà đã chuẩn bị sẵn cho nhà Hà Văn Tĩnh ra. Trước khi về nước, cô đã phân loại mọi thứ rất gọn gàng. Giờ chỉ cần xách lên là có thể đi ngay. Hà Lệ Hoa cũng thay lại quần áo thường ngày, cởi bộ đồ mới ra. Mẹ mặc cái váy hồi nãy đẹp lắm. Giang Đường tỏ vẻ hơi tiếc nuối. Hà Lệ Hoa cười tủm tỉm đáp. Mẹ để dành mặc khi ra ngoài đón Thần Hy với mấy đứa. Bình thường ở nhà thì mặc đồ giản dị thôi. Quần áo đẹp thì để Tết nhất hay lễ lạt mới mặc. Giang Đường chu môi. Không vui. Mẹ mặc đi mà. Nếu hỏng con lại mua cho mẹ cái mới. Mẹ biết Đường Đường có hiếu. Vậy mẹ giặt xong sẽ mặc nha. Hà Lệ Hoa dịu dàng dỗ con dâu. Dạ, Giang Đường vui vẻ ngay. Ba đứa nhỏ đứng bên lại kéo áo Giang Đường. Nói với cô rằng tụi nó cũng sẽ ngoan ngoãn mặc đồ mới. Chúng con mai sẽ mặc luôn. Giang Đường xoa đầu ba đứa nhóc. Khen chúng thật ngoan. Quần áo mới là để mặc. Không thể cứ để đó mãi. Bà nội cũng vậy nha. Lục Thần Hy quay đầu lại, nghiêm túc nhắc nhở bà. Bà nội đừng có giữ cái gì đẹp là lại cất đi không chịu dùng đó. Hà Lệ Hoa bị cháu gái lên lớp mà cười đến không khép miệng được. Thôi nào, mau theo bà đến nhà cô đi. Lục Trường Trinh xen vào, dặn ba đứa nhỏ nhớ mang theo đồ chơi, quạt chơi với anh em họ. Ba đứa nhỏ chẳng hiểu ba chúng đang giở trò gì. Nhưng cuối tuần nào tụi nhỏ cũng chơi với anh em họ. Lúc thì ở nhà cô, lúc thì ở nhà mình. Giờ đem quà sang cho cô, tiện thể chơi luôn là được rồi. Cuối cùng thì Lục Trường Trinh cũng tiễn được một lớn ba nhỏ ra khỏi nhà. Ngay cả con chó giữ nhà đại tướng quân cũng bị anh đuổi ra ngoài. Bắt nó đi tìm bạn là Tiểu Hoàng chơi. Sau khi già trẻ lớn bé, cộng thêm con chó canh cổng đều bị đuổi sạch. Giang Đường cũng thu dọn xong, xách túi bước đến bên cạnh anh. Đi thôi, Lục Trường Trinh cúi mắt. Đi đâu? Giang Đường chớp chớp mắt. Không phải anh nói muốn ra ngoài sao? Anh vừa mới nói đó thôi, mà đã quên rồi à? Lục Trường Trinh bị lù lẫn sớm rồi sao? Giang Đường hơi hoảng hốt. Lục Trường Trinh nhìn vẻ mặt sinh động của cô, bật cười, rồi nắm lấy tay cô, giây tiếp theo liền bế cô lên theo kiểu công chúa. Đường Đường mang về cho anh nhiều món quà anh thích như vậy. Anh còn chưa kịp nói cảm ơn em, không cần cảm ơn đâu, anh thích là được rồi. Vậy Đường Đường có thích không? Giọng Lục Trường Trinh trầm thấp, mang theo một tia mê hoặc. Thực ra Giang Đường mới chính là cây nhân sâm ngàn năm. Nếu tính cho đúng, cô mới là yêu tinh. Nhưng vào lúc này, Lục Trường Trinh lại giống như yêu tinh chuyên đi mê hoặc lòng người hơn. Anh bế người vào phòng ngủ, vừa đi vừa dùng gót chân khéo léo đá cửa đóng lại. Tới khi đến phòng ngủ, Giang Đường rốt cuộc cũng hiểu anh đang định làm gì. Lục Trường Trinh, anh dám nói dối em. Nói dối mẹ là muốn đưa cô ra ngoài. Nói là có chuyện quan trọng. Nhưng thật ra thì chẳng có chuyện gì cả. Chỉ đơn giản là muốn giữa ban ngày mà làm chuyện cấm trẻ em xem. Hai má Giang Đường phồng lên. Giận đến mức không vui chút nào. Lục Trường Trinh bật cười. Hôn lên má cô. Bảo bối không muốn thử xem mùi vị vanilla là như thế nào sao? Nhưng bảo bối à, em có biết vanilla là loại cỏ gì không? Giang Đường lập tức bị phân tán sự chú ý, cô khẽ một tiếng, đang định giải thích thì Lục Trường Trinh đã cúi đầu, chặn môi cô lại, vừa làm, vừa nghĩ. Giang Đường bĩu môi, cô cần gì phải nghĩ chứ? Cô chắc chắn biết vanilla là loại cỏ gì rồi, nhưng rất rõ ràng, người đàn ông này không thực sự muốn tìm hiểu về vanilla. Anh chỉ đơn giản tò mò, xem mùi vị đó như thế nào mà thôi. Giang Đường cũng tò mò không kém. Rèm cửa đã che đi ánh nắng bên ngoài, nhưng trong phòng vẫn không hoàn toàn tối om. Từng tia sáng lấp lánh xuyên qua kẽ hở của rèm cửa chưa được kéo kín, rơi trên chiếc giường kê sát tường. Hai bóng người đan xen vào nhau, phủ dưới lớp ánh sáng vụn vặt ấy, trông như được bọc trong những quả cầu vàng rực rỡ. Lấp lánh khiến người ta hoa mắt, tinh thần cũng theo đó mà trầm mê, chẳng phân biệt được ngày hay đêm. Cách đó mấy nhà, tại nhà họ Thành, ba đứa sinh ba đang chơi đùa vui vẻ với Thành Hướng Tiền và hai em của cậu bé, cùng khám phá mấy món đồ chơi mới nhận. Hà Lệ Hoa và Lưu Tề Hồng thì ngồi ngoài sân trò chuyện. Thành Kiến Quốc bận rộn trong bếp, chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho đám trẻ. Từ khi ông nghỉ hưu để chăm cháu, mới chỉ mấy tháng thôi mà đã nảy sinh niềm đam mê mãnh liệt với việc nấu ăn. Hiện tại, chuyện bếp núc trong nhà gần như do một tay ông đảm đương. Lưu Tề Hồng hiếm khi có cơ hội xuống bếp, còn Hà Văn Tĩnh người đi làm bên ngoài thì càng khỏi phải nói. Gần đây Hà Văn Tĩnh rất bận, ngay cả chủ nhật cũng phải tăng ca ở cơ quan. Lưu Tề Hồng vừa chuyện trò với Hà Lệ Hoa, vừa nhắc đến lời Văn Tĩnh từng kể. Dạo này ngoài kia nhiều kẻ không đứng đắn, đơn vị đang chuẩn bị xử lý nghiêm một đợt. Hai người phụ nữ cứ thế chuyện trò hồi lâu. Sáu đứa nhỏ đang chơi bên trong, chẳng cần họ phải lo lắng gì. Chờ bọn trẻ ăn xong bữa nhẹ do Thành Kiến Quốc chuẩn bị, cô út nhỏ nhất Thành Đoá bắt đầu buồn ngủ. Hà Lệ Hoa thấy vậy, cũng đứng dậy định đưa ba đứa cháu về nhà ngủ trưa. Bà cô, để em trai em gái ngủ lại đây cũng được mà, Thành Hướng Tiền đề nghị. Hà Lệ Hoa vẫn mỉm cười, không tự quyết giùm ba đứa nhỏ. Bà hỏi xem tụi nhỏ muốn về nhà ngủ hay ở lại đây. Dĩ nhiên, ba đứa nhỏ sẽ nghe theo Lục Thần Hy quyết định, mà Lục Thần Hy thì đòi về nhà. Vậy chúng con về trước nhé, ra ngoài cũng đã được 2-3 tiếng rồi, giờ chắc Trường Trinh cũng về tới nơi. Giờ về là vừa đẹp. Hà Lệ Hoa nắm tay ba đứa trẻ, để chúng chào tạm biệt anh em họ. Ba đứa vẫy tay, hẹn sau khi ngủ dậy sẽ lại chơi tiếp với nhau. Hẹn hò xong xuôi mới chịu rời đi. Đầy lưu luyến, con chó bị đuổi ra khỏi nhà từ sớm, đại tướng quân vốn đã muốn về từ lâu, vừa thấy mấy chủ nhỏ đi rồi là lập tức bỏ rơi bạn tiểu hoàng, nhảy dựng lên đuổi theo. Về nhà thôi, đại tướng quân mừng rỡ chạy đầu tiên. Vừa tới cổng, lại bị cánh cửa viện bên trong khóa trái chặn lại. Nó sốt ruột nằm trước cửa, vừa rên ư ử vừa giơ chân trước cào lên cánh cửa. Đại tướng quân, mày làm gì đấy hả? Từ xa, Lục Thần Hy thấy liền gọi. Đại tướng quân quay đầu lại, chạy đến bên tiểu chủ nhân, cắn nhẹ vạt áo của cô bé, kéo nhẹ về phía trước. Hà Lệ Hoa mỉm cười. Có khi là cửa bị khóa từ bên trong, nó không vào được. Còn về chuyện ban ngày ban mặt, tại sao lại khóa cửa từ bên trong? Hà Lệ Hoa tự nhủ chắc là vì dạo này ngoài kia chị An không tốt lắm. Ừ, chắc chắn là vì vậy rồi. Cách chương.